Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 360. Tốt xấu hổ nha, khí phong, Lâm Nam trong sân, đã mấy chương không có ra sân Lâm Nam, một mực ở phòng của mình bên trong bế quan. Lúc trước nghiên cứu lĩnh vực thời điểm, Lâm Nam liền đối phương thiên địa này càng ngày càng lý giải. Thuận tiện liền đạo chủng lực lượng, cũng nắm giữ một chút, lúc này mới phát minh thần uy phương pháp. Lần này từ Hưng Nhiêu Thành sau khi trở về, Lâm Nam liên tục thi triển mấy lần thần uy, ngược lại là có cái khác tâm đắc. Trở lại tông môn về sau, đang cùng Thẩm Vân bọn họ trao đổi một phen một lần này ở lĩnh vực tình báo về sau, liền trực tiếp về tới viện tử của mình, bắt đầu ngồi xuống. Một lần này, Lâm Nam đem tâm thần chìm vào bên trong đạo chủng. Trước lúc này, Lâm Nam cũng không phải là không có làm như vậy qua, nhưng là ở hắn cảm thụ của mình bên trong, đan điền của hắn cùng Nguyên Anh, cùng không có đạo chủng trước đó là không có gì khác nhau. Cái kia cái gọi là đạo chủng, căn bản liền cảm giác không thấy. Thế nhưng là, ở Lâm Nam học được thời không pháp tắc, thi triển thần uy về sau, đạo chủng liền lên phản ứng. Một lần này, rốt cục không phải là cái gì đều cảm giác không đến. Lâm Nam bắt đầu đối bản thân thể nội đạo chủng có một cái mơ hồ nhận biết, mà trong lòng tự nhiên cũng có phỏng đoán, muốn thử nghiệm. Trước kia lĩnh vực, Lâm Nam là trực tiếp ngoại phóng ra, ở trong phạm vi nhất định, đem chính mình trở thành vùng không gian kia chúa tể. Hơn nữa cũng làm đến, chính là phạm vi không lớn, hơn nữa không thể di động, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Một lần này, Lâm Nam muốn đem cái gọi là lĩnh vực dung nhập trong cơ thể của mình, chứa đựng ở trong đan điền. Trong Nguyên Anh, tu sĩ tu hành, đầu tiên là dẫn khí nhập thể, sau đó gieo xuống đại đạo chi cơ, lại lấy đạo cơ mọc rễ nảy mầm, hình thành kim đan, sau đó kim đan phá toái, Nguyên Anh xuất hiện, từ đó liền chân chính đi đến con đường tu tiên. Nguyên Anh kỳ trước đó, trong đan điền chỉ có thể cảm nhận được linh khí, nhưng đến xuất khiếu kỳ, pháp tắc chi lực liền bắt đầu thể hiện ra ngoài. Tu sĩ tu hành linh lực, đại bộ phận đều là chứa đựng trong đan điền, mà trong Nguyên Anh, tự nhiên là pháp tắc chi lực. Nếu không, tu sĩ đoạt xá về sau vì sao còn phải lại tu luyện từ đầu? Không phải liền là bởi vì không có linh lực nha. Dù sao, không phải là ai đều giống Lâm Nam dạng này, có thể làm được liền linh lực đều thu đến kim đan trong Nguyên Anh. Lâm Nam cũng là cảm thấy bản thân trong Nguyên Anh đã có tu hành tới nay pháp tắc chi lực, có được linh lực khổng lồ, hoàn toàn có thể làm ra một cái tiểu thế giới. Nhìn xem Tần Vũ vị kia tu chân giới tiền bối, chính là mạnh mẽ ở trong bụng của mình, làm ra một cái tiểu thế giới, đánh thắng được, liền mang theo tiểu đệ cứng rắn, không đánh lại, liền kéo đến trong bụng của mình giết chết. Đương nhiên, Tần Vũ tiền bối cơm chùa ăn hương, chúng ta không cách nào so sánh được. Dù sao cái này Lâm tiên giới, làm sao có thể từ trên trời rơi xuống tới một cái Khương Lan giới? Bản thân chỉ có vô tận lệnh bài tốt Thế là, Lâm Nam ở trong Nguyên Anh, mở ra một động, nguyên bản tam sắc điểm sáng tầm đó, xuất hiện một cái đen như mực hắc điểm. Gian phòng, y bố từ bên ngoài thật cao hứng chạy vào, trong tay nắm một cái cỡ nhỏ sa điêu sao, vẻ mặt hưng phấn mà muốn gọi Lâm Nam nhìn xem. Thế nhưng là vừa mới đẩy cửa phòng ra, trong miệng mụ mụ còn không có kêu ra miệng, nhìn thấy Lâm Nam bộ dáng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng, lui ra ngoài, tâm thần chìm vào đan điền hắc điểm bên trong. Nơi này dung hợp Lâm Nam nắm giữ tất cả pháp tắc, cũng là từ bên trong vùng thế giới này hít lấy xuống pháp tắc chi lực. Chấm đen nhỏ rất nhỏ, nếu như không cẩn thận nhìn, căn bản liền không nhìn thấy. coi như nhìn kỹ, cũng không nhìn thấy, cũng không thể đem Nguyên Anh móc ra cho người ta xem đi. Ở trong Nguyên Anh dung hợp pháp tắc chi lực, cũng không có nhẹ nhàng như vậy, thậm chí ngoại giới còn muốn khó khăn. Ở ngoại giới không gian có thể mở rộng ra phương viên 10 mét phạm vi không gian lãnh vực. Trong đan điền, thậm chí so trứng cá còn muốn nhỏ. Bất quá cao hứng là, trong Nguyên Anh không gian, so ngoại giới muốn ổn định rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì hoàn toàn ở trong Nguyên Anh. Hơn nữa từ Lâm Nam thể nội pháp tắc chi lực cấu thành. Ở Lâm Nam thể nội, thế mà không có bất kỳ bài xích hiện tượng, theo thể nội pháp tắc chi lực tiêu hao, chấm đen nhỏ cũng càng lúc càng lớn, làm Lâm Nam thể nội pháp tắc chi lực tiêu hao hầu như không còn. Chấm đen nhỏ cùng trong Nguyên Anh ba cái đạo chủng, cũng biến thành cùng kích cỡ, chấm đen nhỏ dừng lại vị trí, ở Lâm Nam dưới sự khống chế, đi tới Nguyên Anh chỗ lưng, mà ngoại giới. Lâm Nam thân thể cũng đã xảy ra tương ứng biến hóa. Ở áo lót của hắn vị trí, phảng phất xuất hiện một cái cỡ nhỏ hắc động đồng dạng. Bất luận là linh lực, vẫn là pháp tắc chi lực, toàn diện đều bị hấp thu vào. Nguyên bản bởi vì tiêu hao quá độ mà muốn dừng lại Lâm Nam. Đang cảm thụ ra ngoại giới liên tục không ngừng nói bổ sung linh lực trong cơ thể cùng pháp tắc chi lực. Lập tức mừng rỡ, chuyện ra sao a? Mình cũng không làm cái gì nha. Các ngươi nhiệt tình như vậy làm gì? Các ngươi coi ta là gì? Lại dám dạng này tiến vào thân thể của ta. A, dễ chịu, lại nhiều đến điểm. Trong Nguyên Anh, lúc này đã không lưu lại một tia một hào linh lực cùng pháp tắc chi lực. Toàn bộ đều sáp nhập vào cái điểm đen kia. Thế nhưng là Lâm Nam có thể cảm giác được. Một khi mình muốn sử dụng, liền có thể lập tức từ đó rút ra đi ra. Cái điểm đen này, giống như là một cái tiểu thế giới một dạng. Bên trong có được một cái thế giới yêu cầu vật sở hữu chất. Lâm Nam chỉ sáng tạo ra một cái mặt trời, cùng một khỏa vây quanh mặt trời đảo quanh hành tinh. Hành tinh phía trên, tồn tại phong phú linh khí, mà thổ địa, nguồn nước, sinh cơ. Tất cả không thiếu gì cả, ngoại trừ sinh linh còn chưa có xuất hiện bên ngoài. Tất cả đều đang có thứ tự phát triển, sau đó tiếp theo tràn vào linh lực cùng pháp tắc chi lực. Chính là ở từng điểm mở rộng lấy hắc điểm nội bộ không gian. Ở vô cùng vô tận năng lượng tràn vào phía dưới, Lâm Nam hoàn toàn đem tâm thần chìm vào trong đó, khống chế những năng lượng này không lãng phí. Đã sáng tạo ra một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Những tinh cầu này chậm rãi tạo thành tinh vân, lại đến tinh đoàn, lại đến tinh hệ. Lâm Nam cũng không biết ngoại giới qua bao lâu. Cái này quá trình sáng tạo phảng phất chỉ có một cái suy nghĩ, nhưng lại giống như cần thật lâu. Trầm mê đang sáng tạo thế giới trong khoái cảm, lại không cần tiêu hao bản thân thể nội năng lượng. Cớ sao mà không làm đây? Lâm Nam hiện tại tựa như năm đó đắm chìm trong thế giới của ta. Cái này tiểu hoàng giàu bên trong, không cách nào tự kềm chế. Người ở nhiều khi đều thích phá hư, bởi vậy bắn nhau trò chơi, MOBA trò chơi, nhân vật đóng vai, động tác trò chơi đều là đang đánh, mà chính thức có được tính sáng tạo mô phỏng kinh doanh loại trò chơi, người chơi thụ mọi người thân thể cũng rất ít. Dù sao trò chơi đại bộ phận tình huống phía dưới là dùng để phát tiết ở trong sinh hoạt bị áp lực. Như loại này kiến thiết loại trò chơi, Lâm Nam đều không biết làm sao hỏa. Nhưng là chơi cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn xem từng tòa đại sơn, từng đầu dòng sông ở trong tay của mình, xem như trong tay hình thành a. Đã cảm thấy rất có cảm giác thành công. Lâm Nam cũng cảm giác bản thân giống như là mở ra máy gian lận đang chơi trò chơi giống như. Sảng khoái không có muốn hay không? Đương nhiên, làm không ảnh hưởng bản thân chiến đấu. Chữ tồn tại tiểu thế giới này linh lực cùng pháp tắc chi lực, Lâm Nam cũng không hề hoàn toàn đều dùng đến kiến tạo. đại bộ phận đều chứa đựng lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ nhìn một chút, nếu là vẻn vẹn dựa theo lượng đến tính toán, Lâm Nam đều cảm thấy thực lực của mình tăng lên hơn 2 lần. Hồi lâu sau, Lâm Nam cảm thấy một lần này tiến độ hẳn là không sai biệt lắm. Liền tập trung ý chí, chuẩn bị rời khỏi loại trạng thái này. Thế nhưng là, xong đời, Lâm Nam tâm thần xác thực rời đi bản thân thể nội tiểu thế giới. Nhưng là từ ngoại giới hấp thu tiểu hắc động, lại hoàn toàn không nhận Lâm Nam khống chế. Cùng nhai huyễn bước giống như, căn bản không dừng được. Lâm Nam thử từ giường đứng lên, nhưng là vô ích, phía sau lưng của mình, giống như là một cái to lớn lỗ thủng. Tất cả mọi thứ đều chui vào bên trong, tay phải sờ sờ cái cằm. Lâm Nam hiện tại cảm thấy, tốt xấu hổ nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.